Các bạn đang lắng nghe phần 30 của bộ truyện Hoàng Thành Có Bảo Châu của tác giả Nguyệt Hà Điệp Ảnh và mình là Moon. Trước khi bắt đầu phần truyện ngày hôm nay thì mình muốn nhắc lại giao kèo ngày hôm qua của mình đối với các bạn. Đó là mình muốn các bạn like video nếu như mà các bạn đã nghe bộ truyện này từ phần đầu tiên cho đến tận phần 29 thì cho đến bây giờ khá là buồn. Lượt xem video của tập 29 đã lên đến 111 lượt xem, nhưng mà không có một like nào cả. Thì mình có hơi tò mò là các bạn không thích like hay là các bạn chưa nghe trọn bộ, ý là từ phần 1 cho đến phần 29, vì vậy nên các bạn không like. Nói thật là mình có một chút thất vọng, tại vì suốt một ngày hôm nay thì mình đã liên tục refresh trang cá nhân để xem liệu có ai thả tim hay không. Và mình khá là buồn, thật sự. Nhưng không sao, tại vì cái phần 29 thì đã là phần truyện mà có lượt xem nhanh nhất kể từ lúc mình làm đến bây giờ rồi. Vậy nên đó cũng được coi là một niềm an ủi. Và mình chỉ cần tiếp tục cố gắng thôi. Và mong rằng trong tương lai thì mọi người sẽ có tương tác nhiều hơn với mình. Mình thật sự rất cần những cái bình luận và những cái like của các bạn để mình có động lực làm được nhiều hơn. Tại vì bây giờ thì mình có cảm giác như thế là mình đang đọc cho một mình nghe vậy. Và tuy rằng lượt xem có tăng lên, nhưng mà mình không có cảm giác rằng là mình đang có sự tương tác với các bạn, dù chỉ là nhỏ nhất. Đương nhiên cũng có một số bạn có tương tác với mình, nhưng đấy chỉ là rất ít thôi. Ví dụ như bạn Uyên Án chẳng hạn, bạn ý tương tác với mình rất là nhiều. Mình rất là cảm ơn những hành động như thế. Và mình sẽ không nói lan man nữa. Xin mời các bạn cùng lắng nghe phần chuyện ngày hôm nay. Cô nhóc kia trông có nét giống phụ thân con. Lúc con vừa chào đời, trên cánh tay có một nốt ruồi, cô nhóc kia cũng có. Nhắc tới những chuyện năm đó Minh Gia ở Lăng Châu từng làm, giọng Thẩm Doanh mang theo vẻ căm giận. Năm ấy, khi cô nhóc bước xuống xe ngựa, vừa nhìn, nương đã cảm thấy nương và cô nhóc này không có duyên. Cửu Châu cầm lấy tay Thẩm Doanh. Còn con thì khác. Khi vừa gặp con, lòng nương đã biết đây chính là con của nương. Sự căm ghét đã được sự ấm áp thay thế. Có lẽ là bởi vì ảnh hưởng của huyết thống, hoặc cũng có thể là do ông trời không đành lòng nhìn nhà mình hy sinh vì nước, vì dân, để rồi bị Tu Hú chiếm tổ, nên mới rủ lòng thương nhắc nhở nương. Nhớ lại chuyện năm xưa, Thẩm Doanh hận Minh Gia ở Lăng Châu vô cùng. Lúc trước, vì đảm bảo để họ đồng ý nuôi con, chúng ta đã gom hết tất cả những gì quý giá nhất cho bọn họ. Từ thời tổ phụ con còn sống, năm nào ông ấy cũng mang tiền về Lăng Châu. Chúng ta cứ nghĩ bọn họ sẽ nể tình mấy năm qua mà nuôi dưỡng con thật tốt. Nhưng lại không ngờ bọn họ lại cầm tiền rồi vứt con ở hoang nơi hoang vu lẻo lánh. Những năm cuối đời Hiện Đức, thiên hạ đại loạn, một đứa trẻ chưa đầy tháng bị vứt ở nơi hoang dã, làm sao còn cơ hội sống sót. Thẩm Doanh hận Minh Gia Lăng Châu đến tận xương tủy. Lúc đó bệ hạ vừa mới đăng cơ chưa được bao lâu, cần có triều thần phụ tá. Nếu không, hai vợ chồng ông bà thà mặc kệ thế tục cũng sẽ quyết hủy cả gia tộc Minh Gia ở Lăng Châu. Nhưng không còn sự che chở của bọn họ, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, Minh Gia Lăng Châu đã xuống dốc không phanh. Bây giờ chẳng còn ai nhắc đến Minh Gia Lăng Châu nữa. Mỗi khi nhắc đến Minh Gia, người trong thiên hạ chỉ nghĩ đến Minh Gia ở kinh thành. Mẫu thân, con nhận được một tin, cô nương năm xưa giả mạo con đã vào kinh rồi. Nàng ta còn dám đến sao? Thẩm Doanh cười khẩy. Nhà chúng ta không tìm bọn họ tính sổ, bọn họ lại tự động đưa đến cửa. Nàng ta đến đây để gặp ân nhân của mình. Năm nàng ta 8 tuổi, bị rơi xuống sông Hoa Khê, sau đó được ân nhân cứu lên. Thẩm Doanh vừa nghe thế thì sững người, sau đó mới phản ứng lại. Nàng ta lại còn dám giả mạo con sao? Mẫu thân đừng tức giận, phụ hoàng, mẫu hậu và cả điện hạ đều biết chuyện này rồi. Cửu Châu rót cho Thẩm Doanh một tách trà. Con bây giờ đã là hoàng thân quốc thích, người giả mạo hoàng thân quốc thích sẽ liên lụy đến tam tộc. Hậu nhân của Minh Gia Lăng Châu không thể tham gia khoa cử trong vòng 50 năm tới. Thẩm Doanh khá bất ngờ khi nghe nàng nói như vậy. Con gái bà dịu dàng, hiếm khi nào tức giận. Ngay cả lúc nói chuyện cũng mang theo chất giọng mềm mại của vùng Lăng Châu. Những lời thế này quả thật không giống con bé. Sư phụ nói, người tu đạo luôn xem trọng việc lấy ơn báo oán. Luật pháp Đại Thành lại nhân từ. Nếu con dựa vào luật pháp của Đại Thành xử lý việc này thì chính là lấy ân báo oán. Nụ cười Cửu Châu ngây thơ làm sao? Không chấp hành luật pháp của Đại Thành chính là đại nghịch bất đạo. Con chỉ theo phe chính nghĩa, ngài Tam Thanh ở trên trời sẽ chứng cho hành động thiện ích này của con. Thẩm Doanh há to miệng rồi lại lặng lặng khép lại. Đúng là một hành động lấy ơn báo oán, giúp đỡ chính nghĩa, hành thiện tích đức, không có gì sai trái cả. Bẩm Vương Phi, phu nhân, bên ngoài có khách tới, nói là cố nhân muốn ôn chuyện với phu nhân. Cửu Châu nhìn quản sự vừa chạy vào đưa tin. Khách là nam hay nữ, bao nhiêu tuổi rồi? Bẩm Vương Phi là một cô nương áng chừng 17-18 tuổi. Nữ quản sự đáp. Nàng ta không mang theo bái thiếp, lai lịch lại không rõ, lão nô thấy không gặp thì tốt hơn. Cô nương 17-18 tuổi ư? Cửu Châu và Thẩm Doanh nhìn nhau, cùng nghĩ đến một người. Cho nàng ta vào đi. Cửu Châu cười nói. Ta cũng rất tò mò, cô gái dám giả mạo hoàng thân quốc thích này rốt cuộc là người như thế nào. Bước vào cổng Minh Giang, Minh Chân Ngọc đảo qua cái sân xuất hiện trong trí nhớ của mình vô số lần. Gốc cổ thụ trong ký ức của nàng ta không cao lớn như những gì mình nghĩ, nhưng hạ nhân vẫn lầm lì ít nói như xưa. Khi bước vào chính viện, bước chân nàng ta hơi chần chừ. Năm đó, chính ở chỗ này, nàng ta đã nghe Thẩm Doanh chất vấn. Kể từ đó không còn bước chân vào viện này nữa. Xin cô nương đi theo ta. Quản sự dẫn đường gọi nàng ta lại. Xin lỗi, đã lâu rồi không đến đây nên đã quên mất đường. Nàng ta cứ nghĩ quản sự sẽ hỏi mình đến đây khi nào, nhưng quản sự chỉ khom người rồi dẫn nàng ta đi vào trong. Vào cửa, nhìn Thẩm Doanh đang ngồi trên ghế cao nhất, gương mặt nàng ta lộ ra ý cười. Tiểu nữ Minh Trần Ngọc bái kiến phu nhân. Đã 11 năm trôi qua, phu nhân vẫn khỏe chứ? Minh Trần Ngọc. Thẩm Doanh nâng chách trà lên, hấp một hớp, quay sang hỏi Cửu Châu. Nhà ta có thân thích này sao? Cửu Châu lắc đầu. Con chưa từng nghe mọi người nhắc đến. Nụ cười trên gương mặt Minh Trần Ngọc cứng đờ. Nàng ta tưởng khi nghe đến tên mình, Thẩm Doanh ắt hẳn sẽ khiếp sợ, giận dữ hoặc là bất an. Nhưng bà lại không có phản ứng gì, thậm chí còn chẳng nhớ nàng ta là ai. Nàng ta không tin Thẩm Doanh không nhớ tên mình. Phu nhân cần gì phải xả vờ? Dù gì năm xưa, tiểu nữ cũng từng gọi bà một tiếng mẫu thân. Minh Chân Ngọc nhìn sang Minh Cửu Trông đang ngồi bên cạnh Thẩm Doanh nói. Xem ra, phu nhân tìm được con gái ruột, nên đã quên mất đứa con gái giả là ta rồi. Đã biết mình là giả, thì cần gì phải đến trước mặt ta để bẽ mặt? Thẩm Doanh nói thẳng thừng không chút nể nang, lạnh mặt. Năm đó, ngươi còn nhỏ, nên ta mới cho ngươi về Lăng Châu. Bây giờ ngươi đã lớn rồi, ta chỉ đành lấy chổi quét ngươi ra ngoài thôi. Không ngờ Thẩm Doanh vừa mở miệng đã nói chuyện khó nghe như vậy. Minh Chân Ngọc không nén được cơn tức giận. Nếu ta đã dám đứng ở đây, thì chẳng sợ bị trả thù. Cửu Châu bật cười, Minh Chân Ngọc quay sang nhìn nàng. Ngươi cười gì? Ồ, không có gì. Cửu Châu vô tội lắc đầu, dáng vẻ nâng tách trà cực kỳ ngây thơ. Hai người cứ nói tiếp đi, đừng để ý đến ta. Lời thoại hung ác thì phải nói một mạch hết câu, nếu bị cắt ngang nửa chừng thì khí thế cũng bị xỉu xuống. Minh Trần Ngọc bị vẻ mặt người cứ nói tiếp ta ngồi đây hóng trò vui của Cửu Châu làm cho thẹn quá hóa giận, nhẫn nhịn một lúc nói ra mục đích đến mình ra hôm nay. Ta đã biết bí mật của các ngươi. Bí mật gì? Cửu Châu không nhịn được bèn hỏi, nhưng nàng ta không hỏi Minh Chân Ngọc mà là Thẩm Doanh. Thẩm Doanh lắc đầu. Nương không biết. Chẳng lẽ... Bà cau mày, chẳng lẽ nàng ta đã biết tài năng hội họa thực sự của Kính Châu và Cửu Châu? Hai vợ chồng ông bà đúng là gan cùng mình, dám lừa gạt hoàng thất. Mấy người không sợ bí mật này rồi sẽ có ngày bị lộ sao? Minh Chân Ngọc thấy Thẩm Doanh cau mày, đắc ý nói. Tội khi quân là tử tội đấy. Thẩm Doanh ngước mắt nhìn Minh Chân Ngọc, chỉ thổi phồng tài năng hội họa vài câu sao lại thành tội khi quân được. Minh gia nhà họ đâu phải dựa vào tài năng hội họa để chinh phục hoàng gia. Thẩm Doanh im lặng không nói. Minh Chân Ngọc hùng hồn nói: Thẩm Doanh, mấy năm qua vì bị các người đuổi khỏi kinh thành mà ta đã phải chịu biết bao khinh bỉ và tủi nhục. Các người có nghĩ đến cuộc sống của ta sẽ ra sao không? Khiến người chịu khinh bỉ tủi nhục không phải là ta, mà là Minh gia Lăng Châu tham lam vô sỉ. Thẩm Doanh cười gằn nói: Vì sao ta phải bận tâm cuộc sống của một kẻ lừa gạt làm gì? Ta lừa đảo, vậy các ngươi là gì? Minh Chân Ngọc chỉ thẳng vào Cửu Châu. Các ngươi giấu giếm lai lịch của nàng ta, để nàng ta được gả vào hoàng thất, lấy lòng hoàng thượng và hoàng hậu, hưởng thụ vinh hoa phú quý, chẳng lẽ không phải là lừa đảo ư? Cửu Châu cầm tách trà, tròn xoe đôi mắt, ồ một tiếng. Lai lịch của nàng, tuy đạo quán vô danh ở một ngọn núi vô danh tại Lăng Châu quả thực có hơi nghèo nàn, nhưng nhà bọn họ đâu có giấu giếm hoàng gia. Thẩm Doanh, một canh giờ sau ta chờ ngươi ở sườn núi phía tây ngoại ô, hy vọng có thể nhìn thấy hai mẹ con các ngươi mang theo thành ý đến đó. Dứt lời, nàng ta xoay người rời đi. Nàng ta đi rồi, Cửu Châu trầm mặc hồi lâu. Mẫu thân, nàng ta đến đây đòi tiền đúng không? Lại còn hành động hùng hồn khí thế như thế, bảo sao nàng ta dám làm chuyện như giả mạo người khác. Minh Kế Tự đứng đợi bên ngoài Minh gia một lúc lâu, thấy Minh Chân Ngọc bước ra thì vội hỏi: Đã nói với bọn họ chưa? Ta đã hẹn gặp bọn họ ở sườn núi Trường Phong phía tây ngoại ô. Nói chuyện tại nhà bọn họ, ta sợ mình sẽ thua thiệt. Có gì mà thua thiệt? Minh Kế Tử thấy muội muội không kiếm chắc được gì, chẳng còn mấy hào hứng. Ngươi mau ra phía tây ngoại ô chờ đi, buổi tối nhớ về sớm nấu cơm. Bà bếp mà ân công của ngươi mời đến nấu không hợp khẩu vị của ta. Minh Chân Ngọc nhịn rồi lại nhịn, gật đầu nói được. Nửa canh giờ sau, thần vương đến Minh gia đón Cửu Châu hồi cung. Nghe hạ nhân nói Cửu Châu đã đi đến sườn núi Trường Phong ở phía tây ngoại ô, hắn lại chuyển hướng sang đó. Núi Trường Phong nổi tiếng gió lớn, Cửu Châu và Nhạc Mẫu đến đó để hứng gió ư? Mẫu thân, bên ngoài gió lớn, nương đừng ra. Cửu Châu xốc rèm xe lên, nhìn đám cỏ ngã tới ngã lui trên núi. Chờ nàng ta tìm đến chúng ta đi. Thấy xe ngựa của Minh gia đã đến, Minh Chân Ngọc vội bày tư thế ngồi thần bí, chờ mẹ con Thẩm Doanh lên gặp mình. Nhưng đợi đến lúc lưng đau eo mỏi, chân tê, mà xe ngựa dưới chân núi chẳng có động tĩnh gì. Có ý gì đây? Chơi nàng ta hay sao? Trên núi gió thổi lồng lộng, Minh Chân Ngọc đứng ngồi không yên, đành đi xuống núi. Chân Ngọc cô nương. Cửu Châu vén rèm, nhìn Minh Chân Ngọc đầu xù tóc rối vì gió thổi. Trên núi gió lớn, cô nương vào xe nói chuyện đi. Biết gió lớn mà còn để nàng ta ở trên núi chờ lâu như vậy sao? Minh Chân Ngọc sầm mặt. Không, ta sợ chết bất đắc kỳ tử không ai chứng trong xe ngựa nhà các ngươi. Ở đây rừng núi hoang vắng, nếu ngươi có chết thì dù không chết trên xe ngựa cũng chẳng ai biết đâu. Thẩm Doanh lên tiếng. Minh gia Lăng Châu các ngươi đúng là tham lam sợ chết. Sau hai canh giờ, nếu ta không về nhà thì ca ca sẽ đi báo quan. Minh Chân Ngọc cố giữ bình tĩnh. Ta khuyên các ngươi đừng có ý đồ gì. Ca ca của ngươi chỉ là một tên tú tài nghèo, hắn thì làm được gì? Thẩm Doanh cố ý đe dọa. Minh Chân Ngọc, có gì ngươi cứ nói thẳng ra, đừng giở mấy thủ đoạn vờ ra vẻ thần bí nữa. Ngươi đừng tưởng hai huynh muội chúng ta ở trong kinh này không có núi dựa. Minh Chân Ngọc không biết Thẩm Doanh nói thật hay không, giọng run rẩy. Ta có vị ân công quen biết với hoàng tử ở trong cung, nếu hai huynh muội ta xảy ra chuyện thì cả nhà ngươi không thoát được hiểm nghi đâu. Chẳng sao cả, Cửu Châu cười híp mắt. Phu quân của ta là vương gia quyền thế ngập trời, ta không sợ. Ngươi. Minh Chân Ngọc lùi về sau vài bước, ánh mắt nhìn Thẩm Doanh và Cửu Châu đã tràn đầy sợ hãi và hối hận. Nàng ta không nên chọn ngoài ô làm địa điểm gặp mặt hai mẹ con nhà này. Nhìn Minh Chân Ngọc như thế, Thẩm Doanh bỗng thấy vô vị. Có đôi khi đồng thời xuất hiện một người vừa xấu xa vừa ngu ngốc, lòng tham vô đáy dễ dàng khiến người ta không phân biệt được thị phi, trở nên ngu ngốc hơn. Nếu mình ra Lăng Châu biết ngại thì họ sẽ không có mặt mũi nào đến gặp nhà họ. Đằng này đám người đó không những không ngại mà trái lại còn nảy sinh oán hận với Minh gia ở kinh thành. Minh Cửu Châu, nếu thần vương biết lai lịch của ngươi, liệu hắn còn che chở cho ngươi không? Trong lúc cấp bách, Minh Trân Ngọc vứt ra tấm bài hồ mệnh. Nhà các ngươi vì muốn gả người vào hoàng gia mà giấu giếm chuyện người lưu lạc ở dân gian mười mấy năm trời. Ai biết được trước khi hồi kinh người có tình lang hay dây dưa với người ăn khác hay không? Bí mật mà người nói là chuyện này ư? Thẩm Doanh nhưng nghe phải chuyện cười. Cả nhà Minh gia ta trung liệt, cớ gì phải dùng thủ đoạn này để mưu cầu vinh hoa phú quý? Bọn họ giấu giếm quá khứ của con gái là vì không muốn để con bé hứng chịu lời đàm tiếu của thiên hạ. Huống chi khi bệ hạ ngỏ lời kết thân với Minh gia, nhà họ đã kể chuyện này cho bệ hạ nghe rồi, làm sao có chuyện phạm tội khi quân được? Khi quân hay không là do bệ hạ quyết định. Thẩm Doanh cất giọng lạnh lẽo. Nếu thần vương vì chuyện nhỏ nhặt này mà sinh lòng nghi kỵ với Cửu Châu, Minh gia nguyện xưng tấu xin cho nữ hòa ly với hoàng gia. Các ngươi chẳng qua là mạnh miệng ở trước mặt ta mà thôi. Minh Trân Ngọc luống cuống lắc đầu phủ nhận. Không thể nào, làm sao hoàng gia lại để một đứa con gái lưu lạc từ nhỏ làm hoàng tử phi được? Vì con bé họ Minh mang dòng máu Minh gia trong người, hưởng chọn phẩm chất tốt đẹp nhất của hai nhà Minh Thẩm. Thẩm thị bước xuống xe ngựa, hất cằm nhìn nàng ta. Ngay cả kinh thành thế nào ngươi cũng chẳng rõ, vậy thì làm sao biết được suy nghĩ của người hoàng gia? Đừng tưởng đọc được vài quyển thoại bản liên quan đến hoàng gia rồi nghĩ mình hiểu hết hoàng gia. Minh gia Lăng Châu các ngươi ngay cả cử nhân còn không ai thi đậu, vậy mà lại dám đòi phần ưu cho hoàng gia sao? Thẩm Doanh khẽ cười, rõ ràng nụ cười này không có ý gì, nhưng Minh Trân Ngọc lại cảm nhận được vẻ giễu cợt ở bên trong. Bà cười Minh gia Lăng Châu xuống dốc, cười bọn họ chưa từng va chạm xã hội, cười bọn họ không có năng lực, rõ ràng là đang chế giễu bọn họ. Cửu Châu ngồi trong xe ngựa không dám lên tiếng. Mẫu thần lúc nào cũng mỉm cười dịu dàng, mà giận lên thì không ai dám trêu vào. Từ khi quen biết Điện Hạ đến nay, nàng chưa từng nghĩ đến chuyện Điện Hạ sẽ để ý quá khứ của mình. Lớn lên trong đạo quán là chuyện mất mặt lắm ư? Nàng tiếp cận Điện Hạ chỉ là vì trả ơn, chứ không hề có mơ mộng nhận lại gì. Sư phụ từng nói, con người kỳ vọng quá nhiều chỉ khiến người ta sợ hãi. Người vô dục vô cầu mới là người mạnh mẽ nhất. Cửu Châu ghé lên xe cửa sổ, không nhịn được suy nghĩ, nàng bây giờ vẫn là người vô dục vô cầu chứ? Từ xa có tiếng vó ngựa truyền đến, Cửu Châu nghiêng đầu nhìn sang, gương mặt bỗng ánh lên nụ cười. Cưỡi bạch mã mặc áo bảo tím, dù chỉ là một bóng hình từ xa nhưng vẫn khiến người ta liên tưởng đến một lang quân đầy cao ngạo. Đằng sau hắn còn có đái đao hộ vệ cưỡi ngựa theo sau đầy phóng khoáng, khiến người ta không tài nào rời mắt đi chỗ khác được. Cửu Châu. Thần vương trông thấy Cửu Châu đang ghé lên thành cửa sổ, hắn tung người nhảy xuống ngựa, đi đến trước cửa sổ nhìn nàng. Xuống đây. Hắn duỗi tay về phía nàng. Nhảy xuống đây, ta đón nàng. Được. Cửu Châu dẫm lên ghế, leo ra cửa sổ rồi nhảy vào lòng thần vương. Thần vương vững vàng đón lấy nàng, quay sang hành lễ với Thẩm Doanh. Đỗ Khanh bái kiến nhạc mẫu đại nhân. Thỉnh an Điện Hạ. Thẩm Doanh đáp lễ cười hỏi, sao Điện Hạ lại đến đây? Ta đến đón Cửu Châu hồi cung, nghe hạ nhân quý phụ nói hai người đến núi Trường Phong nên ta đến xem thử. Thần vương nhận áo choàng do hộ lòng vệ mang đến, đưa một cái cho Thẩm Doanh, một cái khoác lên người Cửu Châu. Ở đây gió lớn, nhạc mẫu và Cửu Châu đến đây để ngắm cảnh ư? Chỗ này rừng núi hoang vắng, núi non bình thường, phong cảnh hiện giờ cũng chẳng đẹp đẽ gì để ngắm. Người quen cũ mời đến, thần phụ và Cửu Châu không đi không được. Thẩm Doanh trở lại dáng vẻ dịu dàng ngày thường. Khiến Điện Hạ vất vả một chuyến rồi. Người quen cũ. Lúc bấy giờ, thần vương mới chú ý đến Minh Trân Ngọc đang đứng đối diện nhạc mẫu nhà mình. Đây không phải là cô gái giả mạo kia sao? Đã nói chuyện xong rồi chứ? Thần vương khẽ hỏi Cửu Châu. Xong rồi, nhị. Cửu Châu sửa lại dây buộc áo choàng, ngẩng đầu hỏi Minh Trân Ngọc. Ân công trong miệng cô có phải là người đã cứu cô từ sông Hoa Khê lên không? Minh Trân Ngọc cảnh giác nhìn Cửu Châu. Sao ngươi lại biết? Cửu Châu hỏi tiếp. Người xác định đúng là được hắn cứu không? Đương nhiên rồi. Minh Trân Ngọc lặng tránh ánh mắt của Cửu Châu. Chẳng lẽ ta lại nhận nhầm ân nhân của mình sao? Ồ, Cửu Châu gật đầu, không hỏi thêm nữa. Ồ là ý gì? Minh Trân Ngọc bất an, nhưng chỉ biết gắng gượng tỏ vẻ mình bình tĩnh, tránh cho mẹ con Thẩm Doanh nhận ra. Trong lúc hoảng sợ, nàng ta nhìn sang Thần Vương. Người có biết vương phi nhà mình vốn không hề được Minh gia gửi nuôi ở đâu cả, mà nàng ta bị lưu lạc, có quá khứ không rõ ràng không? Thẩm Doanh nhìn Minh Trân Ngọc, vẻ điên cuồng hiện rõ trên gương mặt nàng ta. Ả ngu này, đúng là dám nói ra. Sau khi Cựu Châu hồi kinh, con bé vẫn sinh hoạt dưới mí mắt của hoàng thượng. Tính tình con bé ra sao, bệ hạ và hoàng hậu đều biết rõ. Phong tục của đại thành khá thoáng, không hề hà khắc với phụ nữ. Trong gia phả của hoàng gia, thậm chí còn có một vương gia lấy một quả phụ làm chính phi. Chẳng hiểu sao Minh Trân Ngọc lại nghĩ chuyện bé tí như vậy sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời của một cô gái. Thần Vương không hề biến sắc, hắn chỉ cúi đầu nhìn Cửu Châu, sau đó lạnh lùng lườm Minh Trân Ngọc. Liên quan gì đến ngươi? Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghi ngờ nàng ta từng dây dưa với người đàn ông khác trước khi vào kinh ư? Thấy lời mình không có ảnh hưởng gì, Minh Trân Ngọc cuống quýt lên. Ngươi là hoàng tử, muốn loại phụ nữ nào mà không có, cần gì phải lấy một đứa con gái không rõ lai lịch như vậy? Thần Vương nhíu mày, im lặng không nói gì. Minh Trân Ngọc mừng thầm. Quả nhiên, đàn ông trên thế gian chẳng có ai mà không quan tâm đến quá khứ của phụ nữ. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Bát à đàn bà đang nhục mạ hoàng thân quốc thích này tống vào đại lao cho ta. Dưới sự kiên trì dạy dỗ của phụ hoàng và nhạc phụ, hắn đã sớm thuộc lầu lầu luật pháp đại thành. Một người đàn ông trưởng thành phải biết dùng pháp luật bảo vệ vương phi nhà mình. Cái gì? Minh Trân Ngọc trừng mắt khó tin. Thần Vương này trông anh tuấn, mắt tinh, vậy mà sao hành sự lại không biết suy nghĩ như vậy? Rõ. Hộ Long vệ nhận lệnh, nhanh chóng trói gô Minh Trân Ngọc lại, lấy đồ nhét miệng nàng ta, không thèm liếc mắt lấy một cái. Lần sau gặp kẻ điên như này thì đừng nói nhiều với ả làm gì. Thần Vương quay sang nói với Cửu Châu. Chúng ta là người hoàng gia, phải cao ngạo một chút. Hạng người này mà xứng nói chuyện với nàng ư? Thần Vương thấy Cửu Châu im lặng, bèn ôm nàng lên ngựa, xoay người tung mình, nhảy lên ngựa theo, sau đó kéo nàng vào lòng. Chúng ta đưa nhạc mẫu về phủ trước, rồi hồi cung sau. Thiếu nữ tựa vào lòng hắn, ngay cả búi tóc trên đầu cũng hết sức đáng yêu. Thần Vương ôm nàng vào lòng, tì cằm trên đỉnh đầu nàng. Minh tiểu thư. Hứng. Đừng suy nghĩ lung tung, bổ điện hạ rất thích nàng. Con ngựa đạp chân một cái, cúi đầu gặm cọ xanh ở ven đường, trông khá nhàn nhã, vẽ lên một khung cảnh cực kỳ đẹp đẽ và yên bình. Thẩm Doanh nhìn Thần Vương và con gái đang ngồi trên lưng ngựa, xoay người bước lên xe. Mọi người như đã đều quên mất Minh Trân Ngọc, hoặc có thể nói chẳng có ai quan tâm đến ả ta. Minh Kế Tử ngồi xổm trước cổng thành chờ muội muội trở về. Hắn ta chẳng hề quan tâm muội muội, hắn ta chỉ sốt ruột không biết muội muội bắt chẹt mình ra ở kinh thành được bao nhiêu. Đợi được chừng một canh giờ, hắn trông thấy muội muội bị một đám đái đao thị vệ trói cô áp giải vào thành. Không biết mấy thị vệ này nói gì với lính gác thành mà sắc mặt bọn họ thay đổi, không hỏi gì thêm mà dạy nàng ta đi thẳng. Thấy muội muội nhà mình nhìn sang đây, hắn ta vội lẩn vào một cái quán nhỏ gần đó, sợ đám thị vệ này cũng dạy mình theo. Phụ thân nói chẳng sai chút nào, đàn bà chẳng làm nên trò trống gì, mới ra ngoài có một chút xíu đã xảy ra chuyện. Hắn ta quay người co cẳng bỏ chạy, về tới sân nhà mới bình tĩnh lại. Mình Ký Viễn bước ra khỏi đại lý tử, đi được nửa đường thì trông thấy Thần Vương và muội muội cùng cưỡi một thước ngựa, đoàn thị vệ sau lưng hình như còn áp giải một người. Vâng ra, Cửu Châu, có chuyện gì vậy? Ký Viễn. Thẩm Doanh ngồi trong xe vén rèm lên nói. Về nhà rồi nói. Vâng ạ. Minh Ký Viễn nhìn cô gái bị trói gô kia, nhanh chóng rời tầm mắt. Thẩm Doanh gọi hắn là Ký Viễn. Hắn là Minh Ký Viễn ư? Minh Trần Ngọc càng cúi gầm đầu, không dám để Minh Ký Viễn nhìn thấy mặt mình. Người nàng ta hận nhất không phải là Thẩm Doanh, cũng không phải là Minh Kính Châu, mà chính là Minh Ký Viễn. Hắn đã để nàng ta biết, hóa ra trên đời này muội muội không cần phải nhường nhịn ca ca, không cần lúc nào cũng làm theo ý ca ca. Nhưng cái hôm nàng ta bị đuổi về Lăng Châu, hắn lại dùng ánh mắt thù hận nhìn nàng. Nhà các ngươi làm mất muội muội của ta, rồi các ngươi sẽ nhận lấy báo ứng. ngươi không phải là muội muội của ta không bao giờ làm chuyện giả mạo người khác. Ai bảo Minh gia kinh thành có quyền có thế, có địa vị, người không vì mình trời chua đất diệt, nàng ta có lỗi gì chứ? Cửu Châu đang ngồi trên lưng ngựa bất chợt quay sang nhìn Trà Lâu bên cạnh. Sao thế? Là tứ hoàng tử. Thần Vương ngẩng đầu trông thấy Vân Dân Trạch đang ngồi bên cửa sổ lầu 2. Hắn ta mặc đồ đen, như không ngờ Cửu Châu sẽ phát hiện ra mình, sững người một lát rồi mỉm cười gật đầu chào bọn họ. Thần Vương bình tĩnh rời mắt đi, ấn đầu Cửu Châu vào lòng mình. Đừng nhìn nụ cười đó, nhìn nhiều không tốt đâu. Cửu Châu ngoan ngoãn ghé vào lòng hắn, cất giọng ồm ồm hỏi. Sẽ như thế nào? Sẽ xấu đi đấy. Con người Vân Diên Trạch trông ôn tồn lễ độ, nhưng thật ra rất tàn nhẫn, còn cứng hơn cả mấy bức thềm bằng ngọc trước Thái Ưng Cung. Một cô nhóc đáng yêu như Minh Tiểu Trư nhà hắn vẫn nên cách xa người này một chút mới an toàn. Ngũ đệ. Vân Diên Trạch khẽ cười, đứng lên tựa vào cửa sổ, nhìn từ trên cao nhìn xuống. Không biết người này phạm về tội gì mà phải để Hội Long Vệ tự mình áp giải về đây. Tứ ca để ý nàng ta như vậy, chẳng lẽ huynh là đồng đảng của ả sao? Rõ ràng là đang ngửa đầu nhìn Vân Diên Trạch, nhưng khí thế của thần vương lại áp chế cả đối phương. Nếu huynh muốn biết ả ta phạm tội gì thì cứ đến thiền lao của đại lý tự hỏi thăm là biết ngay thôi. Sau khi thành thân, ngũ đệ càng biết nói đùa rồi. Vân Diên Trạch miệng cười nhưng lòng thì không, đưa mắt nhìn sang Minh Ký Viễn và cỗ xe ngựa của mình ra, chậm chậm lên tiếng. Nếu ngũ đệ đang bận thì ta không quấy rầy nữa. Nếu phạm tội bình thường thì chỉ cần giao cho kinh triều phụ xử lý là được, nếu giao cho đại lý tử thì hẳn là án nghiêm trọng. Vân Diên Trạch liếc nhìn cô gái bị trói gồ lại còn bị bịt kín miệng kia rồi thu hồi tầm mắt. Đại lý tử. Hắn khẽ gõ lên mặt bàn. Tiếc là bây giờ hắn đang thất thế, không nghe ngóng được tin tức gì. Đổi lại là một năm trước, không tới hai ngày, lai lịch thân phận của cô gái này sẽ xuất hiện trên bàn của hắn. Từ khi phụ hoàng lùa bọn hắn vào cung, ra vào phải có hộ lòng vệ giám sát, hắn chẳng khác gì một tên tàn phế mù loà. Ngoại trừ Vân Độ Khanh, chẳng có hoàng tử nào dám sai sử hộ lòng vệ như thị vệ như vậy cả. Quay về hoàng cung, dùng xong bữa tối, thần vương đi tới bên cạnh Cửu Châu, cùng nàng tranh chỗ ngầm chân. Nhìn bàn chân của hai người vờn nhau trong chậu, cung nhân Kỳ Lân Cung chẳng còn thấy kinh ngạc nữa. Đến khi hai người chơi xong, bọn họ vội vàng đổi sang một chậu nước ấm mới. Ngâm chân xong, cung nữ định xoa bóp chân cho Cửu Châu lại bị thần vương cầm khăn lau ngăn lại. Cứ để đó, để bổn vương xoa chân cho vương phi. Nhóm cung nữ che miệng cười, cúi đầu lui ra ngoài. Điện hạ, chàng xoa cho đàng hoàng, ta ngứa. Bổn vương từng tuổi này mới xoa bóp chân cho người ta lần đầu, nàng có dám chê ư? Thần vương vừa đau lòng. Nàng mau sờ thử xem đi, có phải lòng ta đang gào khóc không? Cửu Châu bị hắn chọc cười, dán lỗ tai lên ngực hắn. Ta không nghe thấy gì hết. Cô nhóc vô lương tâm này. Thần vương ném khăn vào chậu, xoay người bế ngang Cửu Châu quăng lên giường. Bổn vương buộc phải dùng gia pháp rồi. Dứt lời, hắn nhào lên Cửu Châu, hai người cười đùa mỹ một trận. Nhóm cung nhân vội vàng thả rèm xuống, dọn toàn bộ đồ rửa mặt đi, giúp hai người kia đóng cửa lại. Cung nữ giáp khẽ nói, điện hạ và vương phi tình cảm thật đấy. Chủ tử tình cảm là chuyện tốt đối với người hầu chúng ta. Sau khi trở về phòng mình, cung nữ ất mới nói với cung nữ giáp. Nghe nói bên Châu Lục Cung, tứ hoàng tử phi mang thai nhưng lại trốn trong phòng khóc thầm, người hầu trong viện cũng không dám ho he. Tứ hoàng tử điềm đạm dịu dàng, sao lại chọc tứ hoàng tử phi phải khóc vậy? Cung nữ giáp không tin nổi. Tứ hoàng tử phi xuất thân từ danh môn, lại có vẻ ngoài xuất chúng, chẳng lẽ nàng ấy không được tứ hoàng tử yêu thương sao? Ai mà biết được. Cung nữ tung tràn ra tháo tóc. Nếu tình cảm tốt thì sao lại để nương tử mình rơi lệ? Lúc nãy khi hầu hạ điện hạ và vương phi, trông vương phi không được vui cho lắm. Ngươi có thấy điện hạ vừa gấp thức ăn vừa dỗ nàng nói chuyện không? Bàn nãy quan xoa bắp chân cho nàng ấy, chọc vương phi cười không ngừng. Đấy mới gọi là tình cảm thắm thiết. Cung nữ giáp mang nước vào, hai người tắm xong rồi chui vào chăn. Cung nữ giáp mới lên tiếng. Vương phi tốt như vậy, nếu điện hạ không đối xử tốt với nàng ấy mới khiến người ta không chấp nhận nổi. Cùng nữ ất trợ mình cất giọng ngái ngủ. Đúng thế. Đừng nói là thần vương điện hạ, ngay cả đám ngây hầu như các nàng cũng rất thích hầu hạ vương phi, thích dỗ nàng vui. Người trong cung đều tuân thủ quy tắc cứng nhắc, nhìn mọi thứ âm mưu, đấu tranh. Bỗng dưng bắt gặp một người, một vật tốt đẹp nào đó sẽ dễ dàng khiến khơi lên chút nhân tính trong lòng của mỗi người. Cửu Châu bị thần vương chọc cười rũ rượi, nằm lì trên giường chẳng buồn động đậy. Thần vương chọc vào lưng nàng, nhưng nàng chỉ rầm rì một tiếng chứ không chịu ngồi dậy. Thần vương thấy vậy dứt khoát nằm ghé bên cạnh nàng. Hai người nhìn nhau, mắt to chừng mắt nhỏ. Tối nay điện hạ cố tình dỗ ta vui đúng không? Cửu Châu trừng to đôi mắt đen lấy, long lanh ánh nước tự như một viên đá mắt mèo màu đen, vô cùng xinh đẹp. Cuối cùng nàng cũng nhận ra tâm tư của bổn điện hạ rồi. Thần vương xoa tóc nàng rồi lên. Bây giờ có phải vui hơn xíu rồi không? Vâng. Cửu Châu rụi đầu vào lòng hắn. Năm xưa mình dạo Lăng Châu vứt ta đến nơi hoang vu, hai vị sư phụ đã mang ta về đạo quán. Lúc ấy tiên đế vẫn còn tại vị, biết bao trung thần lương tướng đều chỉ cạnh bị biếm quan, nghiêm trọng hơn là mất đầu. Các sư phụ thấy ta đều bỏ trong tã bởi vẻ vóc thượng hạng, nghi ngờ là con cháu của trung thần nào nên không dám báo quan. Bọn họ đi nghe ngóng ở Lăng Châu suốt một khoảng thời gian, không thấy có người tìm mới nhận nuôi ta. Hai người họ đến thôn trang các thôn lân cận khám bệnh miễn phí để đổi lấy sữa dê hoặc sữa mẹ mang về cho ta. Nói đến đây, Cửu Châu mỉm cười. Sư phụ thường nói người ta ăn cơm trong nhà, còn ta uống sữa trong nhà. Thế nên từ nhỏ ta đã háu ăn, ăn đến mặt đạo quán luôn. Thế thì nàng đúng là háu ăn đấy. Thần vương nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, khẽ cười thành tiếng. Nhưng ta lại nghi ngờ là do hai vị sư phụ quá lười nên đạo quán mới nghèo như vậy. Cửu Châu nhớ lại chuyện hồi nhỏ, bắt đầu hào hứng kể. Những khi trời đẹp, hai người họ sẽ nằm trên tàng cây tắm nắng hơn hai canh giờ, chứ không chịu đi rửa chén. Thế chén bát đều do nàng rửa ư? Cửu Châu im lặng một cách đáng ngờ. Không, ta giờ ghé đến dưới hàng cây nằm ngủ luôn. Thần vương nhíu mày, đúng là thầy hiền trò hiếu, cần cù cùng tiến. Mỗi lần mưa xong thì trên núi mọc rất nhiều nấm, hai sư phụ sẽ dẫn ta đi hái nấm, nhiều quá ăn không hết sẽ đem xuống núi đổi lấy tiền. Cửu Châu thở dài. Có lần nhị sư phụ đào được một củ nhân sâm, ban đầu định đem đi đổi lấy tiền, nhưng không ngờ lại bị đại sư phụ tưởng là củ cải nên mang đi hầm canh, rồi chút hết vào bụng của ta. Sau đó ta bị chảy máu mũi suốt 2-3 ngày liền. Đại sư phụ còn đánh nhau một trận với nhị sư phụ. Cái bàn đủ 4 chân lành lặn duy nhất của đạo quán cũng bị hai người họ đánh nát. Hai vị sư phụ này có vẻ không đáng tin cho lắm. Mình tiểu chưa có thể lớn lên khỏe mạnh thế này, âu cũng là nhờ mạng lớn. Đợi đã, nát cả bàn sao? Ánh mắt thần vương dại ra. Bọn họ đập nát cái bàn luôn sao? Ừ, Cửu Châu gật đầu. Cái bàn cũng cũ lắm rồi, hai vị sư phụ biết chút võ công nên đánh gãy đồ cũng là chuyện bình thường. Cũng đúng, nếu hai nữ đạo sĩ trông coi đạo quán, nếu không có chút công phu thì không an toàn. Nhưng muốn đánh nát bàn gỗ thì đúng là không phải chuyện dễ dàng gì. Hai vị sư phụ có dạy võ công cho nàng không? Ta từng học chút quyền cước. Cửu Châu hạ giọng thì thầm bên tai thần vương. Hai vị sư phụ đều nói ta không có năng khiếu học võ. Vào kinh rồi thì không được nói chuyện này cho người khác biết, bởi vì chút công phu mèo cào này của ta sẽ làm mất mặt bọn họ. Hèn chi, hai người quen nhau lâu như vậy mà Cửu Châu chưa từng nhắc đến chuyện này với hắn. Trình hồi họa của nàng kém như vậy mà hai vị sư phụ có thể khen ra hoa, vậy thì võ nghệ của nàng phải kém tới cỡ nào mới khiến bọn họ không dám mở miệng khen nàng đây. Mình tiểu chư. Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng. Ta không hề để tâm đến mấy lời của cô ả kia, nàng cũng đừng bận tâm nhé. Cửu Châu hấp háy đôi mắt to tròn nhìn hắn. Tiểu chư nhà chúng ta thiện lương đáng yêu, ngây thơ đơn thuần, lớn lên ở đâu cũng sẽ không sao cả. Thần vương nghiêm túc nhìn nàng nói. Ta chỉ quan tâm lúc trước nàng sống có hạnh phúc không, có chịu ấm ức hay không, có người nào ăn hiếp nàng hay không thôi. Nếu có người ăn hiếp nàng, ta sẽ giúp nàng báo thù. Nếu ngày xưa nàng sống cực khổ, ta sẽ bù đắp từng chút một. Thần vương cười nói. Chúng ta gặp nhau sớm như thế, chứng minh ông trời đã định ước rằng hai chúng ta rồi sẽ ở bên nhau. Cửu Châu ôm thần vương, vùi đầu vào lòng hắn, vâng một tiếng. Lúc bấy giờ, Cửu Châu mới nhận ra, thật ra nàng có phần để tâm đến những lời Minh Chân Ngọc đã nói. Trên đời này có rất nhiều chuyện vốn không hề tồn tại, nhưng nếu có người tin vào lời đồn thì nó sẽ trở thành sự thật. Đây chính là sức mạnh của tin đồn thất thiệt. Nhưng Điện Hạ đã tự tay xóa bỏ chút bận tâm cuối cùng trong lòng nàng. Nhìn Cửu Châu an tâm tựa vào lòng mình ngủ thiếp đi, thần vương chậm chậm ngồi dậy, khoác thêm ngoại bào rồi bước ra khỏi phòng. Điện Hạ, thái giám gác cửa thấy thần vương không thèm buộc tóc đã đi ra, vội vàng tiến lên. Sao Điện Hạ còn chưa ngủ? Mang đèn đi, cùng ta đến Thái Âm Cung. Sắc mặt thần vương vô cùng u ám, thậm chí trong mắt còn mang theo cả sát ý. Tiểu thái giám hoảng hồn thốt lên, vội vàng cùng một thái giám khác tìm đèn và áo choàng. Có người còn định buộc tóc lên giúp hắn. Không cần. Thần vương vẫy tay cho thái giám đang định buộc tóc cho mình lui xuống. Đến thẳng Thái Âm Cung. Thái giám không dám hỏi vì sao Điện Hạ đã khuya rồi mà còn đến Thái Âm Cung, vội vàng cho người chuẩn bị kiệu, tiện đường phái người sang Thái Âm Cung bẩm báo. Long Phong Đế vừa cởi ngoại bào, ngả người xuống long sàn, bất chợt nghe thấy cung nhân vào báo thần vương đến cầu kiến. Ông ngồi dậy. Cho được khanh vào đây. Khi thần vương bước vào, Long Phong Đế thấy con trai không kịp buộc tóc, sắc mặt lạnh như băng, đau lòng gọi hắn đi tới. Sao vậy? Mau lại đây ngồi. Phụ hoàng. Thần vương đi đến trước mặt ông, chắp tay hành lễ. Nhi thần mong phụ hoàng điều tra Minh Gia Lăng Châu cho thật kỹ càng. Long Phong Đế nghe thế thì sững người, thở dài nói. Con biết chuyện của Cựu Châu rồi sao? Phụ hoàng đã biết rồi ư? Lúc trước, sau khi Minh Gia tìm được con gái, ta bắt đầu có ý định kết thân với nhà họ. Long Phong Đế thở dài. Minh Gia bèn kể lại chuyện này cho ta biết. Ta đã cho người đi điều tra. Minh cô nương vẫn luôn ở đạo quán, tâm tính lương thiện. Con đừng vì những chuyện này mà hiểu lầm con bé. Nhi thần làm sao nỡ hiểu lầm nàng? Con chỉ hận Minh Gia Lăng Châu ra tay độc ác. Nếu Cửu Châu không được người ta cứu, e là bây giờ đã thành một bộ xương khô trong núi sâu, chẳng có cơ hội để trưởng thành. Vẻ đau đớn hiện rõ trong mắt hắn. Có lẽ nàng chết chẳng toàn thây, bị sói ăn, bị gấu xé, hài cốt rải rác khắp nơi. Phụ hoàng, hồi nhỏ người từng nói với con rằng người ác ắt gặp báo ứng. Thần vương vái Long Phong Đế một cái thật sâu. Nhi thần muốn để bọn họ nhận lấy báo ứng. Long Phong Đế vui mừng nhìn con trai mình. Còn ông cuối cùng đã trở thành một cây đại thụ có thể che mưa chắn gió cho người thân yêu và bách tính trong thiên hạ rồi. Ông đứng dậy vỗ vai con trai mình, chậm rãi đáp. Đỗ Khanh à, chỉ cần con đồng ý trở thành thái tử là có thể làm được mọi thứ. Làn gió lướt qua, đám lồng đèn dưới mái hiên lắc lư cuối cùng cũng dừng lại. Thần vương nói, phụ hoàng vẫn còn tại vị, cớ sao lại cần thái tử? Nếu con làm thái tử, con sẽ có chiêm sự phụ của riêng mình, có quyền xử lý chuyện triều chính, mọi việc không cần phải cho phụ hoàng đồng ý nữa. Long Phong Đế cười. Chuyện Minh Gia Lăng Châu cũng chỉ cần một lời nói của con mà thôi. Dù Nhi thần không phải là thái tử thì cũng chỉ cần nói phụ hoàng một câu cũng đã xử lý được bọn họ. Thần vương lắc đầu. Trước đây hay có chuyện cứ tìm phụ hoàng là xong, sau này phải tự mình làm, vậy thì làm thái tử có ý nghĩa gì? Đàn ông thành gia lập nghiệp rồi phải biết làm chỗ dựa cho vợ con. Chẳng lẽ con không muốn vương phi nhà mình nhìn thấy bộ mặt chính chắn quyết đoán của mình hay sao? Chẳng lẽ con muốn để vương phi của mình thấy con là một người vô dụng, chỉ biết dựa dẫm vào phụ hoàng hay sao? Chẳng lẽ con muốn để triều thần chế giễu ta, nói ta không tìm được người kế ngôi xứng đáng hay sao? Đại ca con chính trực, tuy có hơi khôn vặt nhưng lại vụng về. Nhị ca con lại càng thật thà không quyết đoán. Lão tam thì tính tình lãnh đạm lại khéo đưa đẩy, mà người quá đưa đẩy lại không thể làm một vị hoàng đế minh quân. Lão tứ... Nhắc đến Vân Diên Trạch, Long Phong Đế nhìn thần vương. Tâm tính của hắn lại càng không thích hợp làm đế vương nhất trong đám anh em tự con. Con là con trai cưng của ta, lại có khả năng làm đế vương. Long Phong Đế thở dài. Lúc tiên đế còn tại vị, cuộc sống của bách tính vô cùng khốn khổ. Kính quý thái phi cũng thế, mấy vị thái phi đáng thương trong cung thái phi kia cũng vậy. Bọn họ chỉ là những giọt nước trong biển việc ác của tiên đế. Nếu còn thương xót kính quý thái phi thì dễ hiểu một minh quân có vị trí quan trọng như thế nào trong lòng của bách tính. Thiên hạ không chỉ gói gọn trong hai chữ này. Long Phong Đế mở cửa sổ để thần vương nhìn thấy hoa cỏ bên ngoài và cả ánh trăng vằng vặc trên không trung. Quyền được sống, chết, đói no ấm lạnh của hàng vạn bách tính trong thiên hạ đều phụ thuộc vào hỷ nộ của đế vương. Năm đó, khi vương phi nhà con vừa mới ra đời đã phải chia xa người thân, cuối cùng lại bị bỏ vứt giữa rừng sâu núi thẳm. Kẻ đầu sỏ không phải là Minh Gia ở Lăng Châu, mà chính là tiền đế. Hắn thì lời giảm ngôn, không phân biệt trung thần, gian thần, làm khuấy đảo triều đình. Vương phi nhà con là người may mắn nhất trong số những người bị hại. Long Phong Đế quay lại nhìn thần vương. Độ Khanh à, con là con trai của ta và Mi Đại. Con thừa hưởng sự quyết đoán của ta và sự lương thiện của Mi Đại. Ta tin con sẽ trở thành một thái tử xuất sắc. Thần vương bước tới đóng cửa sổ lại, khoác ngoại bào lên cho ông. Phụ hoàng không choàng ngoại bào thì đừng đòi hứng gió đêm cái gì. Thôi thôi, Long Phong Đế nở nụ cười tự ái. Bây giờ con vẫn còn nhỏ, chuyện này cứ để tính sau. Chuyện Minh Gia Lăng Châu ta sẽ giúp con. Tối nay con ngủ lại Thái Âm Cung đi. Nay con đã là người có thê tử, ngủ lại đây làm gì? Thần vương chỉnh lại ngoại bào cho Long Phong Đế. Phụ hoàng nghỉ ngơi sớm đi, đừng thức đêm quá. Chỉ cần sư phụ trong triều nhiều, phụ hoàng sợ mẫu hậu biết ông thức đêm xử lý chính sự nên mới kiếm cớ ngủ lại Thái Âm Cung. Từ nhỏ hắn đã biết tỏng cái mánh này của phụ hoàng. Ta nghe nói trong cung có người nói xấu lão tứ, đã bị con giải quyết rồi. Long Phong Đế ngồi xuống long sàng, thần vương theo sát ngồi bên ông. Con trai thì nên để cho cha quản giáo, người ngoài chen mồm vào làm gì. Dân gian có câu, thịt có nát thì cũng nằm trong nồi nhà mình, đâu thể để người ngoài được lợi. Long Phong Đế bật cười thành tiếng. Con nói đúng lắm. Người đời cứ nghĩ vì Mi Đại nên ông mới cưng chiều Độ Khanh như vậy. Nhưng đâu ai biết rằng ông thích nhất chính là tâm tính của hắn. Phụ hoàng mau nghỉ ngơi đi, rạng sáng mai còn phải lên triều nữa. Thần vương vẫn nghĩ làm hoàng đế, nhất là minh quân. Khi sao chưa lặn đã phải bỏ dậy, mặt trời chưa mọc đã phải có mặt ở chính điện, lại còn thường xuyên bật dậy lúc nửa đêm để xử lý sự vụ khẩn cấp. Tuy quyền thế rất mê người, nhưng nếu không thể rèn luyện được tính tự giác thì càng ở vị trí cao thì chỉ tổn làm hại nhiều người hơn mà thôi. Nhi thần thật lòng hy vọng phụ hoàng vẫn luôn khỏe mạnh, bình an hạnh phúc. Thần vương chắp tay vái Long Phong Đế một cái thật sâu, sau đó xoay người rời khỏi Thái Âm Cung. Trong cung cực kỳ yên tĩnh, thỉnh thoảng lại có tiếng côn trùng kêu râm ran. Có vài thái giám cùng nữ gác đêm cười nói lướt qua. Khi thấy kiểu của hắn thì vội thu lại nụ cười, cung kính lùi sang một bên. Thị vệ mặc giáp đi ngang, bội đao va vào áo giáp, phát ra tiếng vang giữa đêm khuya. Bọn họ cung kính chắp tay hành lễ với hắn, chùm tua đỏ trên mũ giáp đung đưa trong làn gió đêm. Đứng lại. Thần vương nhìn thị vệ cầm đèn lồng đang dần khuất bóng, rồi ngoảnh đầu nhìn về phía Thái Âm Cung. Quay lại Thái Âm Cung đi. Cửu Châu tỉnh dậy từ trong chăn, thần vương bên cạnh vẫn còn đang say giấc nồng. Nàng ngẫm nghĩ một lúc rồi lại rụt đầu về. Tiếng chim hót bên ngoài vọng vào, nàng ngắm nhìn hàng mi cong vút của thần vương, cười híp mắt đếm tự xem hắn có bao nhiêu sợi. Phía gian ngoài có tiếng bước chân dồn dập, hình như họ có chuyện khẩn cấp muốn cầu kiến, lại không dám quấy rầy. Cửu Châu đưa tay chống lên đầu gối, nhảy người xuống giường, khoác hở ngoại bào lên người, nhón chân bước ra gian ngoài. Có chuyện gì thế? Vương phi. Thấy Cửu Châu đi ra, Xuân Phân vội đi tới bên cạnh nàng khẽ thì thầm. Bên trong lục cung xảy ra chuyện rồi ạ. Sao thế? Tứ hoàng tử phi sảy thai. Sắc mặt Xuân Phân hơi tái. Người truyền tin nói hôm nay tứ hoàng tử phi dậy muộn hơn mọi khi. Người hầu thấy không yên tâm nên mới vào phòng thăm chừng. Lúc bấy giờ mới phát hiện chăn đệm dưới người tứ hoàng tử phi đã bị nhuộm đỏ. Đứa bé không còn nữa. Cửu Châu rôn rẩy. Tỷ vào phòng lấy dược liệu bổ máu ra đây. Ta sẽ sang đó xem sao. Vương phi chờ một lát. Các cung nữ xúm lại về quanh nàng. để nô tỳ hầu hạ người trang điểm. Cửu Châu ngồi vào bàn trang điểm, hàng mày nhíu chặt. Mấy hôm trước nàng còn nhìn thấy Tôn Thái Giao, thai nhi khỏe mạnh, trông không giống tình trạng dễ sảy thai. Trong tiểu viện của Trương Lục Cung, Tôn Thái Giao tựa người vào đầu giường uống thuốc do Bạch Thượng đem đến, vẻ mặt không giống bị thương, cũng không giống như đang phẫn nộ, mà càng giống như đã chết lặng thì đúng hơn. Vân Diên Trạch bước vào, phất tay ra hiệu mọi người lui ra, vẻ đau lòng sốt ruột trên gương mặt cũng thầm biến tăm biến mất. Tôn Thái Giao cười khẩy, cuối cùng điện hạ cũng không cần đóng kịch trước mặt ta nữa rồi. Vân Diên Trạch đáp, còn đã không còn, ta biết tâm trạng nàng bây giờ không tốt, nàng cứ nghỉ ngơi đi. Người đúng là một tên ngụy quân tử ghê tởm. Tôn Thái Giao cất giọng đầy căm hận, ta thật hối hận, hối hận vì đã lấy ngươi. Chẳng phải lúc trước chính nàng chủ động tiếp cận ta, muốn được gả cho ta sao? Vân Diên Trạch lạnh mặt, bây giờ thấy bổn vương thất thế, còn Vân Đỗ Khanh vẫn là thần vương cao cao tại thượng, nên hối hận rồi sao? Đáng tiếc. Hắn cười khẩy, nếu năm xưa nàng không cùng ta chèo thuyền du ngoạn trên hồ, có khi bây giờ nàng chính là thần vương phi rồi. Vân Đỗ Khanh đối xử tốt với vương phi của hắn biết bao nhiêu, liên tục tặng tơ lụa, trang sức vòng vàng, đưa nàng ta đi ngắm pháo hoa, dẫn nàng ta leo núi ngắm cảnh, còn cùng nhau làm diều. Đáng tiếc số nàng không được may mắn. Hắn ta bước đến bên giường, đưa tay bắt lấy cằm nàng, chuyện tối qua ta biết nàng đã thấy. Tôn Thái Giao trợn to mắt, nước mắt đong đầy, ngươi là đồ điên, phí hết tâm tư để được gả cho ta, ngươi thì tốt lành lắm sao? Vân Diên Trạch buông cằm nàng ra, ta nhớ ngươi có một người ca ca đang nhậm chức ở nơi khác, ngươi cứ ngoan ngoãn mà cầu phúc cho hắn, chẳng may có chuyện bất ngờ xảy ra thì không tốt lắm đâu, đúng không nào? Người ngồi trên lưng ngựa đón lấy đứa bé từ cửa sổ rơi xuống năm xưa vốn không phải là ngươi, đúng không? Tôn Thái Giao nghiêm mặt hỏi, ngươi vẫn luôn gạt ta. Gạt ngươi? Vân Diên Trạch khẽ cười, ta thừa nhận ta là người đó khi nào? Tất cả đều là do ngươi nghĩ cả, có liên quan gì đến ta sao? Thảo nào, thảo nào. Cuối cùng Tôn Thái Giao cũng hiểu ra, trách sao Minh Cửu Châu trong mộng lại dám đồng quy phu tận với hắn. Tội cho nàng còn thấy Minh Cửu Châu tàn nhẫn, lúc nào cũng lo lắng cho hắn. Không ngờ nàng mới chính là kẻ ngốc. Để ta nhớ lại xem, năm xưa quả thật có một vị hoàng tử cứu được một đứa bé rơi từ trên cửa sổ xuống. Trên mặt Vân Diên Trạch hiện lên vẻ đắc ý điên cuồng. Người đoán xem đó là ai? Mặt Tôn Thái Giao trắng bệch. Xem ra người đã đoán ra rồi. Chính là Vân Đỗ Khanh mà ngươi vẫn luôn cảm ghét đấy. Vân Diên Trạch bật cười thành tiếng. Nếu ngươi không rủ dỗ ta thì có thể đã được gả cho người trong lòng của mình rồi. Cuộc đời của hắn vốn là một chuỗi dài bất hạnh, thế nên nhìn thấy người khác đau khổ chính là niềm vui của hắn. Xuân Phân tỷ tỷ, tỷ nghe thử xem, hình như có người đang khóc. Cửu Châu nhìn về phía Hòn Non Bộ, tỷ dẫn người sang đó kiểm tra thử xem. Xuân Phân trở về rất nhanh, bẩm vương phi, là cung nữ nuôi mèo của công chúa Nhu Đức, con mèo kia không biết bị ai bẻ gãy bốn chân, lúc nàng ta phát hiện thì mèo con đã thoi thóp. Nàng ta vừa đau cho con mèo con, vừa sợ bị công chúa trách phạt nên mới trốn ở đây khóc. Cửu Châu nhíu mày, nàng nhớ đến mèo con của Triệu Thái Phi cũng bị người Trung Lục Cung bẻ gãy chân. Nàng đi ra sau Hòn Non Bộ, thấy cung nữ ôm mèo con khóc nức nở, con mèo lông mềm như nhung trông cực kỳ đáng thương. Vẫn còn sống, Cửu Châu suy nghĩ rồi lấy một viên thuốc trong túi ra, dùng lực bóp nát viên thuốc rồi đút vào miệng mèo con. Vương phi, đây là thuốc gì thế? Là thuốc do sư phụ ta điều chế, chỉ cần không tổn thương đến nội tạng thì vẫn có thể cứu được. Cửu Châu thấy mèo con nằm thoi thóp, dù có tìm thái y cũng vô dụng, cứ thử xem sao. Tạ ơn vương phi, tạ ơn vương phi. Cùng nữ ôm mèo liên tục cảm tạ Cửu Châu. Không có gì, ngươi ở đây trông mèo, đừng động vào nó. Cửu Châu sờ đầu mèo con, đợi ta từ Trương Lục Cung ra sẽ giúp ngươi đưa mèo về chỗ của công chúa Nhu Đức. Vương phi đang muốn bảo vệ nàng, tiểu cung nữ kia sao lại không hiểu, nàng ta quỳ xuống dập đầu với Cửu Châu. Cửu Châu đi rồi, nàng ta ngây ngốc ôm mèo con tựa vào hòn non bộ. Không lâu sau, bỗng nghe thấy tiếng mèo con rơi lên một tiếng. Nàng ta kích động nhìn xuống, thấy mèo con mở mắt ra, hốc mắt nàng lại đong đầy nước mắt. Lúc Cửu Châu bước vào phòng Tôn Thái Giao, mấy vị vương phi khác đã có mặt. Trong bọn họ có hơi xa xút, thấy Cửu Châu đến cũng không tài nào cười nổi. Tứ tẩu, Cửu Châu nhẹ nhàng xiết cổ tay nàng ta. Tẩu thấy sao rồi? Tôn Thái Giao nhìn thấy Cửu Châu từ Kỳ Lân Cung chạy đến, cầm chặt tay nàng, nước mắt cố nén bấy lâu bỗng chốc tuôn rơi. Hiện giờ tẩu không được khóc, phải dưỡng thân thể thật tốt, sau này rồi sẽ lại có thôi. Nhìn mỹ nhân tiểu tụy rơi lệ, lòng Cửu Châu mềm nhũn cả ra. Nàng lấy khăn tay giúp Tôn Thái Giao lau nước mắt. Bất kể ra sao, phụ nữ vẫn phải đối xử tốt với bản thân mình. Khóc được thì tốt rồi. Thấy Tôn Thái Giao khóc đến thương tâm, vành mắt Hoài Vương Phi cũng hoen đỏ. Ngự y nói là do nàng quá hoảng sợ dẫn đến đẻ non. Trong lòng có chuyện gì thì cứ khóc một trận cho đã, cũng thoải mái hơn. Nhưng bọn họ không ngờ đến chính là tứ đệ muội và ngũ đệ muội nom không thân thiết gì cho cam. Nhưng khi nàng đến thì tứ đệ muội lại òa khóc. Nghe Cửu Châu an ủi, Tôn Thái Giao lại càng đau lòng. Nàng ta đưa tay ôm eo Cửu Châu, bật khóc nức nở. Người con gái mà nàng ta từng e dè, từng áy náy, từng đề phòng này, cuối cùng lại trở thành người duy nhất có thể mang đến cảm giác an toàn cho nàng ta. Cửu Châu sững người, ngay sau đó nhẹ nhàng khoác tay ra sau lưng Tôn Thái Giao, chậm chậm vỗ. Bạch Thược bưng thuốc bước vào, thấy tứ hoàng tử phi đang vùi trong lòng Thần Vương phi. Nàng ta cúi đầu nhìn chén thuốc đang bốc hơi nóng trên mâm, lánh sang một bên. Không còn nữa, không còn nữa đâu. Tôn Thái Giao vừa khóc vừa nói, là lỗi của ta sai rồi. Giọng nàng ta rất nhỏ, ngoài trừ Cửu Châu ngồi kế bên thì không ai nghe thấy. Không phải lỗi của tẩu, Cửu Châu an ủi. Chẳng qua đứa bé quá nghịch ngợm nên chạy đi chỗ khác chơi lạc đường mà thôi. Chờ tẩu điều dưỡng lại thân thể, nó sẽ quay lại mà. Gia đình thế này, nó không đến thì tốt hơn. Tôn Thái Giao ghé bên tai Cửu Châu thì thầm thật nhanh. Cẩn thận Vân Diên Trạch, hắn là một tên điên. Bỗng nhiên, nàng ta đẩy Cửu Châu ra, cười khẩy. Mấy lời an ủi này thì có ích gì? Người đang cười nhạo ta đúng không? Cửu Châu bình tĩnh quay đầu lại, nhìn thấy Vân Diên Trạch đang tiểu tụy đau đớn đứng ngoài cửa. Tứ tẩu, cứ nghỉ ngơi dưỡng sức, vài bữa nữa ta lại đến thăm tẩu. Cửu Châu đứng dậy, nhấc váy bước ra ngoài. Lúc đến cửa còn vô tình va vào Vân Diên Trạch về mặt tiểu tụy, loạng choạng ngã xuống bực thềm. Hắn ta ngã bệt xuống đất, không còn dáng vẻ quân tử như ngày xưa. Tứ hoàng tử! Đám cung nhân vội vàng đỡ Vân Diên Trạch mặt mày tái mét đứng dậy. Mấy vị vương phi còn lại lặng lặng nhìn Tôn Thái Giao đang ngồi trên giường, không biết phải khuyên gì. Khi không, tự dưng kiếm chuyện chọc giận Ngũ Đệ Muội. Ngũ Đệ Muội không thể so đo với nàng ta, chỉ đành chút giận lên phu quân của nàng. Xin lỗi tứ ca, Cửu Châu hành lễ. Vì lo cho sức khỏe của tứ tẩu nên ta không để ý thế huynh, xin huynh thứ lỗi. Không sao. Vân Diên Trạch đau đến độ giọng nói cũng run rẩy. Tứ ca quả nhiên là quân tử trong quân tử, nhân hậu rộng lượng. Cửu Châu lại hành lễ lần nữa, sau đó xoay người dẫn theo đám cung nhân Kỳ Lân Cung hùng hổ rời đi. Ba vị vương phi còn lại thấy chuyện thành ra thế này, chỉ biết cười gượng, nhắm mắt ngồi thêm nửa canh giờ nữa rồi đứng dậy kiềm cử cáo từ. Bạch Thược, ở đây không cần người hầu hạ nữa, lùi ra đi. Vân Diên Trạch đưa mắt nhìn Bạch Thược đang đứng trong góc. Thuốc nguội rồi, người rắc thêm một chén mang đến cho hoàng tử phi đi. Bạch Thược đáp, để nô tỳ cho người khác vào hầu hạ. Không cần đâu, có ta ở đây với nàng ấy rồi. Vân Diên Trạch bước đến bên giường, nhẹ nhàng nắm tay Tôn Thái Giao. Ta ngồi nói chuyện với hoàng tử phi một lúc. Vâng. Sau một thoáng dò dự, Bạch Thược khom người lui ra ngoài. Trong phòng bỗng chốc yên tĩnh trở lại. Trên thế gian này, thứ không thể tiết lộ bí mật chỉ có tảng đá và người chết. Vân Diên Trạch moi một cái bình nhỏ từ trong tay áo ra. Không chờ Tôn Thái Giao phản ứng lại,